xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 3, thức tỉnh dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Bạch Nhã Ý cùng Hứa Tử Uyên cơm nước xong xuôi chưa? Bạch Trà Trà theo bản năng đem lực chú ý tập trung đến dưới lầu. A hát, không nghĩ tới, thật đúng là để nàng nghe được. Mềm mại ôn nhu giọng nữ cùng trầm thấp êm tai giọng nam đan vào một chỗ, vừa nói vừa cười tại trò chuyện. Anh Tử Uyên hiểu được thật nhiều nha, thật là lợi hại, ngươi có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta. Có làm phiền ngươi hay không? Không đâu, về sau chúng ta đều là một đội ngũ mà. Chấm, Bạch Trà Trà mở to hai mắt nhìn, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây là tình huống gì thế này? Cửa phòng nàng vẫn còn đang đóng, coi như gian phòng cách âm hiệu quả không tốt, nàng cũng không thể đem âm thanh dưới lầu một đều nghe rõ mồn một như vậy đi. Chẳng lẽ nàng cũng thức tỉnh dị năng sao? Nghĩ vậy, nàng lại đem lực chú ý đặt ở bên ngoài, thậm chí dò xét càng xa. Ngoài cửa có lẻ tẻ hai ba con zombie đang kêu, rì rì, sát vách bên trong hai tòa tiểu lâu, bên trong tòa nhà bên trái có một con zombie bị giam trong phòng lầu một, bên trong tòa nhà bên phải có một cặp vợ chồng đang nhỏ giọng trò chuyện. Nàng thậm chí có thể nghe được rõ ràng nội dung bọn hắn trò chuyện. Thê tử đang nhỏ giọng khóc nức nở, lão công ơi, ta thật không muốn sống, ngươi để cho ta đi chết đi. Trượng phu nhẹ nhàng ôm thê tử vào trong ngực, thấp giọng trấn an. Đừng sợ, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có. Thanh âm đột nhiên dừng lại, Bạch Trà Trà thống khổ che đầu. Nàng hiện tại có thể xác định mình quả thật đã thức tỉnh dị năng. Mà lại là dị năng hệ tinh thần hiếm thấy, chỉ là nàng hiện tại còn quá yếu, cộng với thể chất hư nhược. Lần thứ nhất dùng dị năng, còn không rõ cách dùng, tinh thần lực tiêu hao rất nhanh. Di chứng chính là đầu đau như muốn nứt ra. Bạch Trà Trà kích động đến mức ngón tay cũng nhịn không được run lên. Dị năng hệ tinh thần hệ là dị năng vô cùng lợi hại, lại cực kỳ đặc thù. Nếu tận dụng tốt thì lực công kích cùng lực phòng ngự đều là hàng đầu. Liền xem trong nguyên thư, nàng thấy trong đội ngũ nhân vật chính còn không có người thuộc tinh thần hệ đâu. Loại năng lực này mạnh lên, hoàn toàn có thể gờ, y, ế, tê người hoặc zombie trong vô hình. Đây là nàng đọc được từ các tác giả viết tiểu thuyết tận thế nói đến, nhưng để hiểu rõ dị năng vẫn còn rất nông cạn, cụ thể cần chính nàng tự mình cố gắng mày mò a. Bạch Trà Trà hiện tại không khỏi hoài nghi, trong tiểu thuyết nguyên thân thật là một người bình thường, không có thức tỉnh dị năng ư, có phải vì tinh thần lực là vô hình, cho nên nguyên thân ngay cả bản thân thức tỉnh dị năng tinh thần cũng không biết, liền xem bản thân là người bình thường, không có dị năng. Từ đó lãng phí năng lực đặc thù của bản thân hay không? Nghĩ đến đây, Bạch Trà Trà càng cảm thấy suy đoán của mình thật rất có khả năng nha. Sau khi cơn đau đầu đã vơi bớt, Bạch Trà Trà mới ung dung đi xuống lầu. Có chút làm trễ nải một chút thời gian nên Bạch Nhã Ý cùng Hứa Tử Uyên đều đã cơm nước xong xuôi. Bạch Nhã Ý ngay tại phòng bếp rửa chén, còn Hứa Tử Uyên ngồi trên ghế salon không biết đang suy nghĩ gì. Nghe tiếng bước chân đi xuống, Hứa Tử Uyên ngước mắt lên nhìn Bạch Trà Trà một chút, không nói gì. Nàng cũng không thèm để ý, dù sao vốn dĩ cũng đều là người dưng nước lã với nhau, không quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá không thể không nói, vừa rồi tùy ý nhìn lướt qua, cái này nam chính dáng dấp xác thực không tệ, cùng trong sách miêu tả giống nhau. Mày kiếm tinh mâu, tuấn lãng hình dáng, sóng mũi cao, không thể bắt bẻ ngũ quan cùng dáng người. Đáng tiếc không phải gu nàng a hát, nàng mới không giống nguyên thân đồng dạng hoa si não tàn đờ, em mở đầu vào nam chính đâu. Dáng dấp đẹp mắt cũng không làm được cái gì, đứng trước tính mệnh vẫn là không đáng một đồng. Bạch Nhã Ý nghe được động tĩnh, từ trong phòng bếp thò đầu ra. Nhìn thấy Bạch Trà Trà, quan tâm nói, Trà Trà tỉnh, đói bụng không, vừa nói vừa quay đầu tiến phòng bếp, đem đồ ăn lúc nãy đã để lại bày ra ở trên bàn. Bạch Trà Trà vốn định tiến vào bếp kiếm đồ ăn, bước chân cũng thoáng dừng lại, nghĩ nghĩ liền yên tâm thoải mái ngồi trên bàn ăn cơm. Có người cơm bưng nước rót, dâng trà tận miệng thì tội gì phải bắt bẻ. Vài ngày trước, nguyên thân cùng nữ chính cùng đi ra thu thập vật tư, tìm được một cái siêu thị ít người lui tới, chưa bị người khác thu thập qua. Vật tư thu được đều đặt ở bên trong không gian chữ vật Bạch Nhã Ý. Cũng là ngày đó ở trên đường trở về đụng phải Hứa Tử Uyên té xỉu. Bạch Trà Trà ngày đó sau khi trở về, thật thân thể liền cảm thấy khó chịu, có chút phát sốt, choáng đầu đau đầu. Về sau, nàng cũng không biết làm sao mình lại xuyên qua. Bạch Nhã Ý rửa xong bát đĩa, ngồi đối diện với Bạch Trà Trà, dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhìn kiểu có chuyện muốn nói với nàng. Nàng cũng không chủ động mở miệng hỏi, làm bộ không nhìn thấy, chuyên tâm ăn cơm của mình. Nàng xác thực đói bụng á, chờ Bạch Trà Trà ăn không sai biệt lắm, Bạch Nhã Ý mới mở miệng nói. Trà Trà, bằng hữu của anh Tử Viên hai ngày này sẽ đến đón hắn, vừa vặn bọn họ cũng đi A Thị, chúng ta cùng với anh Tử Viên cùng nhau rời đi được không? Bạch Trà Trà đem ngụm cơm cuối cùng nuốt xuống, miệng nhét đầy cơm có chút phồng lên, giống con sóc nhỏ đang ăn hạt dẻ, cực kỳ đáng yêu. Hết lần này tới lần khác tướng mạo nàng lại là hệ hồng nhan, nhiều hơn mấy phần thanh lãnh cùng kiêu căng. Người không phải đều đã đáp ứng Hứa Tử Viên rồi sao? Còn ở đây giả bộ hỏi nàng làm gì? Trong lòng mặc dù nhịn không được cảm thấy vô vị, nhưng hành động thực tế vẫn gật đầu, biểu thị đồng ý. Bạch Nhã Ý hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Trà Trà đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy. Bất quá cũng đúng, từ nhỏ đến lớn, Bạch Trà Trà tới lời viện trưởng còn không nghe, cũng chỉ nghe nàng, từ trước đến nay đều là như vậy, nàng nói cái gì liền làm cái đó. Khi còn bé, Bạch Trà Trà cũng bởi vì dáng dấp xinh xắn đáng yêu, giống như là cái tinh xảo búp bê, nhận được tất cả sự yêu thích của mọi người. Đáng tiếc nàng tính cách không tốt, khi còn bé hướng nội thẹn thùng không thích nói chuyện, lớn lên chút càng là tùy hứng, hay gây rắc rối còn tính tình xấu, cũng không hiểu phải như thế nào mới có thể làm người khác ưa thích. Nhưng nàng không giống, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện nàng liền biết, giống như là các nàng không nơi nương tựa, là cô nhi như này chỉ có hiểu được như thế nào làm người khác ưa thích, mới có thể đặt chân ở cô nhi viện. Lão sư cùng tiểu bằng hữu đều cách Bạch Trà Trà càng ngày càng xa, chuyển sang thích nghe lời hiểu chuyện còn ôn nhu đáng yêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, chỉ có nàng nguyện ý nhẫn nại làm bạn với Bạch Trà Trà xấu tính, cho nên Bạch Trà Trà phi thường trân quý tình hữu nghị này, không chỉ nghe lời nàng, ngay cả vật trọng yếu nhất là dây chuyền ngọc thạch cũng đưa cho nàng. Nghĩ đến bí mật của dây chuyền ngọc thạch, Bạch Nhã Ý không khỏi có chút chột dạ nắm chặt. Nàng cũng là trong lúc vô tình mới mở ra không gian chữ vật bên trong ngọc thạch. Bất quá Bạch Trà Trà nếu đã đưa cho nàng, kia dĩ nhiên chính là đồ vật của nàng. Coi như Bạch Trà Trà hiện tại đem dây chuyền ngọc thạch lấy về, cũng đã chậm, dù sao hiện tại khối ngọc thạch này xác thực đã chỉ là một khối tảng đá vô dụng. Bạch Trà Trà thu thập bát đũa, liếc nhìn Bạch Nhã Ý bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì. Tầm mắt nhìn thấy Bạch Nhã Ý đang cầm chặt mặt vòng thạch giữ trong lòng, có chút hiểu rõ. Hiện tại còn chưa phải là lúc tốt để lấy về ngọc thạch, chỉ có thể đợi thời cơ thích hợp. Cầm chén đũa đem vào phòng bếp rửa sạch sẽ, Hứa Tử Uyên đang cùng Bạch Nhã Ý nói chuyện. Các ngươi khóa chặt cửa sổ, đừng đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài thử một chút dị năng của ta. Bạch Nhã Ý có chút bận tâm Hứa Tử Uyên, nhân tiện nói. Ta và ngươi cùng đi đi. Phòng hờ gặp nguy hiểm còn có thể chiếu cố hỗ trợ lẫn nhau. Không cần, các ngươi ở nhà đi, ta không đi xa, rất nhanh sẽ trở lại. Bạch Nhã Ý nhìn Hứa Tử Uyên cự tuyệt, im lặng không nói gì. Vậy ngươi chú ý an toàn. Được, Hứa Tử Uyên đi ra cửa, Bạch Nhã Ý đi ra khóa trái cửa lại. Bạch Trà Trà nhìn Hứa Tử Uyên bóng lưng, nhíu mày suy nghĩ, có lẽ chính mình cũng phải tìm một cơ hội đi ra bên ngoài luyện tập một chút gờ. Y, ế, xê tang thi mới được. Cách chương.